Kiều Kiều Sư Nương, chương 745, Vương Gia Đêm Yến 2. Góc chuyện audio.com, làm Vương Hân Đình bắt đầu phía trước đủ loại hoài nghi rốt cục chiếm được minh xác đáp án. Cả người đều sợ ngây người. Các ngươi nhưng là cầu phúc mẫu thân. Như thế nào có thể cùng hắn làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình? Các ngươi đây là hại hắn. Vương Hân Đình không thể nhận nói. Phía trước chúng ta với ngươi giống nhau ý tưởng, nhưng là sau lại chúng ta đều nhận. Vì này ra, vì cầu phúc, Bạch Phương Mai tiếp tục nói. Cầu phúc trở về thời điểm, đã muốn là thân trung kịch độc, phải cần phải có huyết thống quan hệ nữ nhân bổ khí khu độc tài năng sống sót. Bạch Phương Mai đem Lăng Phong lúc trước lập chuyện xưa tái một lần nói cho Vương Hân Đình nghe. Bao gồm các nàng như thế nào trở thành Lăng Phong nữ nhân quá trình. Dì hai, kỳ thật, chúng ta cũng là vì cầu phúc, vì Vương gia, Lý gia băng nói, chúng ta biết sự tình nếu truyền không ra sẽ cho cầu phúc cùng Vương gia mang đến ngập đầu tai ương. Cho nên chúng ta mới có thể từ điệu sở hữu người hầu. Lưu lại đều là thân tín, hơn nữa này ra mỗi một nữ nhân đều là cầu phúc nữ nhân. Chỉ có như vậy, mọi người tài năng làm được cao thấp một lòng. Bảo hộ cầu phúc, bảo hộ này ra, Lương Tương Đàn gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đều là nữ nhân, chúng ta cũng cần hạnh phúc, Vương gia chính là chúng ta thế ngoại đào nguyên, Vương Hân Đình lắc đầu nói, nếu chuyện này như thế cơ mật, các ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, chấm, Bạch Phương Mai nói, bởi vì chúng ta hy vọng là lướt gả cho cầu phúc, là lướt nhập môn sau. Khẳng định hội đem chuyện của chúng ta tình nói cho ngươi. Cho nên còn không bằng chúng ta trực tiếp đem sự tình nói cho ngươi. Càng có vẻ chúng ta thành ý, Trần Diễm Quỳnh gật gật đầu nói. Phía sau, ta cũng không tưởng giấu giếm. Dì hai, chúng ta ở tại Vương gia. Không có gì sự tình. Chúng ta cũng không hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngươi xem Vương phủ bên ngoài chúng ta đều đã muốn bày ra bát trận đồ. Ngoại nhân căn bản vào không được, chúng ta cũng không đi ra ngoài, bởi vậy sự tình không có nhân biết, Bạch Phương Mai đột nhiên nói. Mấu chốt vấn đề là, cầu phúc thật sự có thể sứ chúng ta được đến cao nhất thỏa mãn cảm. Đây là một cái ngàn năm một thở hảo cơ hội, cũng là ta làm muội muội một mảnh thành ý, làm cho các tỷ tỷ đều đi theo hưởng thụ nhân sinh lạc thú. Nhân sinh trên đời cũng bất quá ngắn ngủn vài thập niên sinh mệnh hảo sống. Nếu không tốt tốt nắm chắc trụ nó, chỉ chớp mắt gian liền biến mất rớt, chờ ngươi còn muốn yếu thời điểm, liền hối hận không kịp lạp, thệ giả đã qua đời, mà sống bởi vì cái gì yếu đi theo thống khổ đâu. Hân Đình hiện tại của ngươi cuộc sống cũng nhất định rất thống khổ. Kỳ thật ta có một cái rất tốt ý tưởng. Chính là lo lắng ngươi không thể nhận, chấm, ngươi có cái gì ý tưởng, Vương Hân Đình đã muốn có điểm tim đập ra tốc, bởi vì nàng loáng thoáng hảo giống hiểu được Bạch Phương Mai kế tiếp muốn nói trong lời nói bình thường. Bạch Phương Mai phía sau nói, ta cho rằng ngươi sinh không ra con, này không phải vấn đề của ngươi, mà là Trần Triệu Thành chính mình không bản sự cho ngươi hoài thượng. Trộm long chuyển phượng cố nhiên không đúng. Nhưng là ta cảm thấy có thể nếm thử một chút, cùng với làm cho là lướt các nàng sinh hạ đứa nhỏ quá khế cấp Trần gia. Không bằng ngươi trực tiếp hoài thượng cốt nhục, sau đó nói là Trần Triệu Thành loại. Vương Hân Đình lúc này đây nàng không có kinh ngạc, có lẽ ý nghĩ như vậy nàng sớm có nghĩ tới. Nhất định là Trần Triệu Thành vấn đề, bằng không vì cái gì hắn nạp nhiều như vậy tiểu thiếp. Vẫn là không có kết quả. Thậm chí này đó tân nạp tiểu thiếp ngay cả cái nữ nhi đều sinh không ra. Ngươi muốn cho ta hồng hạnh ra tường, ngươi muốn cho ta mượn loại, điều này sao có thể, chúng ta đều có thể, ngươi vì cái gì không thể, hơn nữa mượn loại này nam nhân là ngươi cháu ngoại trai. Bạch Phương Mai chảm đinh tiệt tiết nói, a Vương Hân Đình lúc này đây, rốt cục nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Các ngươi đều nổi điên sao? Loại chuyện này như thế nào có thể? Trần Diễm Quỳnh khuyên bảo nói. Dì hai, phía trước ta cũng cùng ngươi bình thường ý tưởng. chỉ cảm thấy trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, vô cái vui trên đời. Nhưng là hiện tại ta cùng này hắn tỉ muội thật hy vọng có thể tái tuổi trẻ 20 tuổi. Có thể nhiều hưởng thụ một chút này tốt đẹp cuộc sống. Này không phải nổi điên, Trần Triệu Thành 50 tuổi, hắn còn có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Nếu Trần Triệu Thành mất, chỉ sợ Trần gia cũng sẽ phát sinh Vương Vạn Thành loại chuyện này đến. Kia đến lúc đó ngươi chính là muốn sống mệnh, chỉ sợ đều rất khó. Lý Gia Băng cũng thẹn thùng nói, này thiên chân vạn xác, nếu ngươi cùng cầu phúc động phòng, hoài thượng cốt nhục, nói là Trần Triệu Thành, kia hắn nhất định cao hứng. Cái kia thời điểm, Trần gia chân chính là ngươi đương gia tác chủ. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể lại đây cùng cầu phúc cùng chúng ta cùng nhau cuộc sống. Dù sao cùng cầu phúc tốt lắm sao? Ta mới cảm thấy cả đời này không có sống uổng phí. Bạch Phương Mai hướng Trần Diễm Quỳnh hỏi. Muội muội, ngươi cấp gì hay nói một chút sốt cuộc ngươi cùng cầu phúc là loại cái dạng gì cảm giác? Trần Diễm Quỳnh thẹn thùng nói. Hảo tỷ tỷ, kỳ thật loại chuyện này ngươi so với ta trải qua càng nhiều. Vì cái gì muốn ta nói đi? Bạch Phương Mai mỉm cười nói. Bởi vì ngươi nói so với ta cũng có thuyết phục lực a, nếu là ta nói. Gì hay còn tưởng rằng ta là vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Trần Diễm Quỳnh gật gật đầu, đối Vương Hân Đình nói. Gì hay, ngươi không biết cầu phúc cỡ nào đáng yêu. Chỉ cần tiếp cận, liền thể tô thần phi. Không thể khắc chế, tự ý túng thể hầu hạ. Hắn kia cổ kính nhi, sư ta thể xác và tinh thần đều say. Mặc dù cảm ăn không tiêu, tấn là cực ý đòn ý nói hùa, khúc ý nịnh hót, truy tìm khoái hoạt, tham luyến không tha, các ngươi, không biết xấu hổ, Vương Hân Đình thế nhưng không có phẫn nộ cùng thối mắng. Mắc cỡ đỏ mặt nói như vậy hắn không phải hoàn mỹ thiên hạ, người phong lưu, Trần Diễm Quỳnh nói, ân, gì hai, ta không lừa ngươi, giả như ngươi tiếp cận hắn, nếm thử này vị. Giống nhau lưu luyến, hắn kia vô cùng ma lực, sư ta say mê, đặc dị công phu, làm ta muốn chết dục tiên. Không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút chúng ta đang ngồi mỗi một cái. Ai không có nhạc thấu? Vương Hân Đình bị Trần Diễm Quỳnh nói từ, biến thành tâm thần không yên, phương tâm nhộn nhạo, cả người bủn rủn vô lực, hay gò má nóng lên, cảm thấy từng đợt nói không nên lời hương vị. Đánh úp về phía trong lòng, sư tim đập ra tốc, hô hấp dồn dập đứng lên, xuân tình dục hỏa cũng thiêu đốt không thể tự dừng lại. Trong đầu ảo tưởng cùng tuổi trẻ lực tráng, phong lưu tiêu sái chi tuấn nam, làm kia hương diễm phi xót xa, hết sức triền miên tình ái chuyện này, bất giác cả người run run, tâm hộ trung thấm ướt một mảnh, DM thủy róc rách mà ra. Càng gia tăng của nàng hư không cùng tịch mịch cảm đến. Nhu cầu cấp bách có nhất tráng dương nhét vào âm đờ, o, mãnh lực đánh sâu vào một trận. Mới có thể tiết lại trong lòng chi hỏa. Vương Hân Đình dù sao cẩn thận, lo lắng nói, các ngươi, không nói, nếu ta cùng cầu phúc cái kia, nếu làm cho là lướt các nàng đã biết làm sao bây giờ. Ta nào có mặt thấy các nàng. Vương Hân Đình thế nhưng nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã muốn bắt đầu hướng về Lăng Phong dựa. Chính là ở tìm một xuống đài giai mà thôi. Lý Gia Băng cười nói, đây là ngươi lo lắng vô ích, ngươi yên tâm, chúng ta này người đi chung đường, không có một có thể lọt lưới. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng là vương gia nhân, ngay cả Thục Anh các nàng đều có thể cùng chúng ta cùng nhau hầu hạ cầu phúc. Ngươi cùng là lướt các nàng có cái gì không được cùng nhau hầu hạ cầu phúc đâu. Nói xong, đem Lăng Phong cùng Vương Thục Anh, Vương Thục Trinh, Vương Thục Phượng các nàng mấy người chuyện tình cũng nói. Vương Hân Đình quả nhiên chấn động. Vương Hân Đình nói, ta thật không dám tin tưởng, Thục Anh các nàng thế nhưng cũng sẽ. Bạch Phương Mai cười nói, này có cái gì kỳ quái, chỉ cần là nữ nhân. Gặp cầu phúc, ai đều kháng cự không được, các ngươi còn không biết, mới trước đây cấp cầu phúc thầy tướng số chuyện, hắn nhất định chính là vương gia nữ nhân nam nhân. Cầu phúc là trên đời hiếm thấy yêu tinh hại người. Chỉ cần là nữ nhân, cùng hắn ở chung lâu, đều chạy không thoát. Tuổi trẻ nữ tử, sức chống cự liền càng yếu đi. Chỉ sợ thấy một mặt sẽ nhịn không được chủ động yêu thương nhung nhớ. Lý Gia Băng cười nói. Đúng vậy, nếu gì hay không có ý kiến. Việc này Tình Liên nói như vậy định rồi. Hết thảy từ chúng ta đến an bài. Cam đoan không cho gì hay quá phận nan kham. Có năng lực từ nay về sau hưởng thụ vô cùng lạc thú. Trần Diễm Quỳnh cũng nói tiếp. Như vậy liền rất hảo. Ta hoan nghênh gì hay trở về. Từ nay về sau liền vĩnh trụ vương phủ. Chúng ta cộng đồng hầu hạ Long Nhi. Tương lai cuộc sống nhất định hạnh phúc khoái hoạt. Dì hai ý hạ như thế nào? Chấm, Vương Hân Đình mắc cỡ đỏ mặt không biết như thế nào đối đáp. Chỉ có thể cúi đầu đầu. Ở chúng nữ xem ra, kỳ thật này cúi đầu chính là gật đầu. Hân Đình nhị cô, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta khoái hoạt đại gia đình. Cầu phúc nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối của ta yêu ái. Phía sau, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người nam nhân theo phòng nội đi ra. Này nhân không phải người khác, đúng là Lăng Phong, a cầu phúc, sở hữu nữ nhân đều kinh ngạc kêu lên, bởi vì bọn họ áp căn không nghĩ tới Lăng Phong thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Cho dù là vừa rồi vẫn nhận mật âm truyền lời Bạch Phương Mai, cũng không nghĩ tới Lăng Phong cư nhiên ngay tại trong phòng. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện thế nhưng toàn bộ đều cho hắn nghe thấy. Khó nhất kham người kia. Chỉ sợ chính là Vương Hân Đình, cách chương.